Sở Ngọc Ương thân là một cái nho nhỏ chính tam phẩm đại lý tự khanh, thật sự là không có cách nào khuyên can Hoàng Thái Hậu quấy rối, chỉ có thể yên lặng thối lui, ăn cơm liền đi tra án. Vừa nãy Cảnh Chấp cùng Giang Lưu Ngũ để ra nghi vấn quá Thanh Tư, cấp Sở Ngọc Ương hồi báo cho tình huống. Thanh Tư cũng không phải rất phối hợp, nói cũng không tỉ mỉ, dựa theo nàng tự thuật. Buổi tối hôm đó, nàng tự mình làm một chút món tráng miệng, sau đó mang theo đi lão gia gian phòng. Nàng muốn cho lão gia một niềm vui bất ngờ, liền trực tiếp đi vào, không nghĩ tới lão gia lại phát ra đại tính khí, không những không ăn, trái lại mắng nàng đánh nàng, đem đồ vật đều đập phá, còn đem nàng cấp đánh ra ngoài. Lúc đó Thanh Tư vừa nói một bên khóc, được kêu là một cái oan ức. Cảnh Chấp nói, nàng liền nói này đó, không có thứ khác. Sở Ngọc Ương kỳ quái hỏi, nàng không nhắc tới tay của chính mình bị thương sao? Cảnh Chấp lắc lắc đầu, nhớ lại một chút. Giang Lưu Ngũ nói, cũng không có nói tới. Sở Ngọc Ương nói, không hợp lý a. Thanh Tư lúc đó tay bị thương, trở lại còn băng bó. Vừa nãy bọn họ còn nhìn thấy Thanh Tư trên tay có băng gạc bọc lại địa phương. Hiển nhiên hẳn là ký ức sâu sắc nhất, tại sao không có nói tới? Sở Ngọc Ương nói, Thanh Tư cái kia tiểu nha hoàn các ngươi hỏi sao? Cảnh Chấp gật đầu, nói, nha hoàn liền nói, tối hôm qua nàng chủ nhà khóc lóc trở về, tay còn phá, lỗ hổng rất lớn, nàng cấp băng bó một hồi lâu. Sở Ngọc Ương hỏi, còn có những người khác khả nghi sao? Chắc phủ rất lớn, sân sau tương đối loạn, tiền viện cũng không yên ổn, kẻ khả nghi đếm không xuể, tính ra kẻ không khả nghi mới tương đối ít. Đầu tiên là Chắc gia Tam công tử. Tam công tử từ nhỏ người yếu nhiều bệnh, mẫu thân hắn là Thanh Lâu xuất thân, là lớn bụng vào cửa, không bao lâu liền sinh Tam công tử. Người bên ngoài đều nói Tam công tử là giá chủng, căn bản không phải Chắc đại nhân hài tử. Vốn là Tam công tử mẫu thân được sủng ái thời điểm, Chắc đại nhân căn bản không sửa sang mấy lời đồn đại nhảm nhí này. Bất quá sau đó nữ nhân dần dần liền bị chán ghét, luôn có so với nàng mỹ mạo trẻ tuổi. Sau đó Chắc đại nhân tái nghe đến mấy câu này, liền cảm thấy thực sự là chuyện như vậy, đối với nữ nhân cùng Tam công tử đều phi thường không hảo. Có mấy lần còn tưởng là người ngoài mắng Tam công tử là không biết từ đâu tới giá chủng. Tam công tử vốn là thân thể không hảo, sau đó càng là ốm đau bệnh tật. Bất quá hắn làm người hiền lành, đặc biệt là phi thường hiếu thuận. Lão phu nhân là tối thích hắn, vốn là quãng thời gian trước Tam công tử thân thể coi như cường tráng, nhưng là đột nhiên liền bị bệnh, không hai ngày liền chết. Lão phu nhân quả thực thương tâm thấu, đại công tử tuổi không nhỏ, bất quá có chút một chuyện không thành, cưới vợ sau cũng không rời ra ngoài, liền còn ở tại Trác phủ thượng. Hắn mấy cái tiểu thiếp là cùng hắn trụ tại trong một cái viện, bất quá có người nói nhìn thấy đại công tử tiểu thiếp ra vào lão gia gian phòng, còn xem đến lão gia một cái tiểu thiếp hơn nửa đêm đi đại công tử gian phòng, ngược lại chính là lung ta lung tung. Cũng không biết là nhi tử cấp cha đội nón xanh cho cắm sừng, vẫn là cha cấp nhi tử đội nón xanh cho cắm sừng. Còn có người nói, này phụ tử hai cái còn vì một người phụ nữ, trở mặt vượt quá, cuối cùng vẫn là Chắc đại nhân thắng, ôm mỹ nhân về. Nhị công tử ngược lại là có chút tài học, bất quá không phải con trai trưởng cũng không phải trưởng tử, cho nên đại công tử nhìn hắn không vừa mắt, nhị công tử tự cao tự đại cũng không lọt mắt đại công tử. Hai người cãi nhau là thường, bởi vì nhị công tử thân phận không cao, cho nên Chắc đại nhân cũng không thế nào mở mắt nhìn hắn, quan hệ cũng không được khá lắm. Chắc đại nhân mấy đứa con gái ngược lại là gả đều rất tốt, gần nhất cũng không hồi quá nhà mẹ đẻ. Trong hậu viện chính là một đống tranh giành tình nhân nữ nhân nam nhân, trong ngày thường đều tỉ tỉ muội muội xưng hô, bất quá sau lưng tất cả đều tại cho người khác làm khó dễ. Liền vừa nãy Cảnh Chấp đi đề ra nghi vấn thời điểm, mỗi người đều tại cho người khác đâm đao, đều nói mỗi người nào đó phi thường khả nghi. Không phải nói mỗi nhiều năm không được sủng ái oán hận chất chứa đã lâu, rất có thể là giết chết lão gia hung thủ. Liền nói mỗi cõng lấy lão gia không tuân thủ nữ tắc, chuẩn mực đạo đức phụ nữ, rất có thể muốn giết lão gia cùng người khác chạy trốn. Cảnh Chấp đề ra nghi vấn một bên, cảm thấy cho các nàng khẩu cung dĩ nhiên kinh người tương tự. Ký bút lục thời điểm đều suýt chút nữa mấy xuyến tên. Sở Ngọc Ương vỗ vỗ Cảnh Chấp vai, nói, khổ ngươi. Cảnh Chấp gãi đầu một cái, nói, ta hiện tại đầu còn choáng. Sở Ngọc Ương nói, tiểu ngũ nhi, ngươi mang người đến Trác đại nhân phòng ngủ thư phòng các nơi đi lục soát một chút, nhìn có hay không có cái gì khả nghi đồ vật. Giang Lưu Ngũ lập tức gật đầu. Sở Ngọc Ương còn nói, cảnh chấp, ngươi đi hỏi thăm một chút. Trác đại nhân chết tin tức làm sao nhanh như vậy liền bị truyền ra ngoài, có phải là thị vệ trong chừng hoặc là chúng ta đại lý tự người truyền đi. Cảnh chấp đáp ứng một tiếng, cùng Giang Lưu Ngũ cùng ly khai. Triệu Hình Đoan nói, nghe nhiều như vậy, ngươi có cái gì mi mục? Sở Ngọc Ương nói, mặt mày ngược lại là vẫn không có, bất quá có mấy cái điểm đáng ngờ. Nếu như Thanh Tư thực sự nói thật mà nói, bọn họ đại thể có thể đem Trác đại nhân có chuyện thời gian, xác định tại đêm hôm qua đến sáng sớm hôm nay khoảng thời gian này, nói cách khác hung thủ là trong khoảng thời gian này hạ thủ, trong khoảng thời gian này đem Trác đại nhân từ gian phòng mang đi ra ngoài, sau đó bỏ vào trong quan tài, tái lén lút đổi rơi linh đường Trác Tam công tử quan tài. Thời gian phạm vi thu nhỏ là đối với bọn họ rất có lực trợ giúp, nhưng mà Sở Ngọc Ương điều tra, tối hôm qua đến hừng đông, linh đường bên trong là có 4 người đồng thời ở. Buổi tối ngày hôm ấy, Tam công tử mẫu thân mang theo nha hoàn luôn luôn tại linh đường bên trong, còn có một cái Tam công tử gã sai vặt. 3 người nói bọn họ một buổi tối đều tại linh đường gác đêm, tuy rằng đều có rời đi, bất quá đều rời đi thời gian rất ngắn, chỉ là đi nhà cầu mà thôi. Sau đó khoái hừng đông thời điểm, lão phu nhân không ngủ yên giấc, cũng tới đây. Hừng đông sau, Tam công tử mẫu thân mới mang người rời đi, chỉ còn lại lão phu nhân một cái. 4 người này tất cả đều nói, quan tài vẫn luôn thả ở nơi đó, linh đường bên trong không có ai đi vào nữa, cũng không có ai chạm qua quan tài, càng không thể có người đem quan tài cấp đánh cháo bọn họ còn không có phát hiện. Bọn họ nói thật sự là quá kiên định, mỗi một người đều nói mình thực sự nói thật. Nếu như bọn họ thực sự nói thật, như vậy Trác đại nhân là như thế nào nằm ở linh đường trong quan tài? Còn có Tam công tử thi thể, bọn họ đến bây giờ còn không có tìm được. Toàn bộ Trác gia bọn họ đều nhìn qua, có thể mai phục một chiếc quan tài địa phương, thật sự là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chính là mặt sau có một cánh hoa vườn, bất quá nếu có người đem quan tài chôn xuống, đất nhất định sẽ có vượt qua vết tích. Bất quá nơi đó cũng không cần nhìn, căn bản cũng không có đào quá vết tích. Bọn thị vệ đem Trác phủ vây lại đến mức con ruồi đều không bay ra được. Có người muốn đem Trác Tam công tử thi thể mang đi, thật sự là có chút không thể nào. Giang Lưu Ngũ tại Trác đại nhân trong thư phòng tìm tới một đống sổ sách. Trác đại nhân là cái ái tài người, trong nhà tất cả mọi thứ, thậm chí là một viên ngói một viên gạch đều sẽ ghi lại ở sổ sách thượng, chỉ cần là đáng giá đều nhớ. Sổ sách có thật nhiều xếp, mỗi bản đều đặc biệt thâm hậu. Sở Ngọc Ương nhìn mấy người xách sổ sách lại đây, trong nháy mắt trợn tròn mắt, nói, này muốn thấy thế nào? Giang Lưu Ngũ nói, còn không có xong xuôi, còn có lưỡng xếp, ta lại đi chuyển tới. Biệt, Sở Ngọc Ương nhanh chóng ngăn lại hắn nói, nhiều như vậy đủ xem đã lâu. Đúng rồi, Sở đại nhân. Giang Lưu Ngũ từ trong lòng móc ra một vật, đưa cho Sở Ngọc Ương nói, đây là đang Trác đại nhân thư phòng trường án thượng tìm được. Phỉ thúy bắp cải thảo. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, cùng vừa nãy từ Trác đại nhân trong miệng móc ra phỉ thúy bắp cải thảo giống nhau như đúc, bất quá hiển nhiên cũng không phải một cái, tỉ mỉ nhìn sẽ phát hiện nhỏ bé bất đồng. Hơn nữa viên này phỉ thúy bắp cải thảo mặt trên cũng không có vết máu, sạch sẽ, hơn nữa nhìn lên rất trơn bóng, mặt trên cũng không có bụi đất, hẳn là thường thường có người ở động hắn. Sở Ngọc Ương nói, này hai cái phỉ thúy bắp cải thảo giống như, chẳng lẽ là một đôi? Giang Lưu Ngũ lắc đầu, nói, không biết, ta chỉ là thấy được cảm thấy rất kinh ngạc, liền mang tới. Sở Ngọc Ương cầm phỉ thúy bắp cải thảo suy tư, nói, lẽ nào này phỉ thúy bắp cải thảo là hung thủ từ Trác đại nhân thư phòng trên bàn cầm? Không ai có thể trả lời lời của hắn. Triệu Hình Đoan nhìn thấy Sở Ngọc Ương cầm một cái phỉ thúy bắp cải thảo trở về, cũng rất kinh ngạc. Không nghĩ tới cư nhiên còn có một cái khác phỉ thúy bắp cải thảo xuất hiện. Sở Ngọc Ương nói, Trác đại nhân sổ sách rất tỉ mỉ, không biết mặt trên có hay không ghi chép. Ta nhượng Giang Lưu Ngũ mang người tra xét, liền không biết cái gì thời điểm có thể tìm tới. Sở Ngọc Ương này vừa mới nói xong hạ, Giang Lưu Ngũ liền vội vã đuổi tới, nói, Sở đại nhân, tìm được. Sở Ngọc Ương kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Tiểu Ngũ Nhi thực sự là càng ngày càng có khả năng rồi. Giang Lưu Ngũ nói, ở nơi này cái trên vở, ký cái thứ nhất bảo bối liền là một đôi phỉ thúy bắp cải thảo. Một đôi phỉ thúy bắp cải thảo, quả nhiên là hai con một đôi, nói rõ chắc đại nhân trong cổ họng tạp phỉ thúy bắp cải thảo cũng không phải hung thủ đồ vật. Bọn họ rất may mắn, này khoái phỉ thúy bắp cải thảo liền tại một quyển sổ sách cái thứ nhất. Giang Lưu Ngũ kêu thật là nhiều người đến, một người một cái sổ sách, liền chuẩn bị làm trường kỳ phấn khởi chiến đấu chuẩn bị, nào nghĩ tới mới vừa liếc mắt nhìn, một người liền gọi nói tìm được. Giang Lưu Ngũ nhìn lên, cũng thật là tìm được. Triệu Hình Đoan hỏi, có ghi chép là từ đâu bên trong chiếm được? Sở Ngọc Ương mở to hai mắt, chỉ vào sổ sách nói, trong cung đầu đồ vật. Trong cung đầu đồ vật, Triệu Hình Đoan nói, ta chưa từng thấy. Trong cung đầu thứ tốt quá nhiều, Triệu Hình Đoan không có chú ý tới cũng là chuyện bình thường. Kia một đôi phỉ thúy bắp cải thảo thợ khéo tinh tế, vật liệu cũng là vô cùng tốt, nói là trong cung đầu vật phẩm cũng không phải không thể. Sở Ngọc Ương còn nói, sổ sách thượng còn viết, là Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Triệu Hình Đoan cau mày, chắc đại nhân là Thái Hậu thân đệ đệ, trong ngày thường ngược lại là cũng sẽ ban thưởng cho chắc đại nhân một vài thứ. Bất quá đại gia không nghĩ tới, kẹt ở trong cổ họng cái này phỉ thúy bắp cải thảo vừa vặn chính là Hoàng Thái Hậu ban thưởng. Sở Ngọc Ương đem sổ sách thả xuống, nói, lẽ nào hung thủ căn bản chỉ là tùy tiện cầm một thứ, kẹp lại chắc đại nhân cổ họng, chỉ là muốn làm cho hắn không thể lên tiếng kêu cứu, cũng không có cái khác dụng ý. Triệu Hình Đoan lắc đầu, Cảnh Chấp vào lúc này cũng vội và chạy về, chạy hổn hển mang xuyễn, nói, Sở đại nhân, nghe được. Sở Ngọc Ương nhượng Cảnh Chấp đi hỏi thăm chắc đại nhân bị giết tin tức là thế nào để lộ, Cảnh Chấp đi thời gian cũng không ngắn. Hỏi thăm được vội vội vàng vàng bỏ chạy đã trở lại. Cảnh Chấp nói, chuyện này kỳ quái. 85, quan tài 3. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 85, quan tài 3. Giang Lưu Ngũ hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Cảnh Chấp nói, ta trước kia cũng tưởng bên này người truyền ra tin tức, kết quả chung quanh sau khi nghe ngóng, phát hiện không phải chuyện như vậy. Tin tức căn bản cũng không phải là từ chúng ta nơi này truyền đi. Triệu Hình Đoan vừa nghe liền nhíu lông mày. Sở Ngọc Ương cũng hơi kinh ngạc. Chắc đại nhân buổi sáng đột nhiên chết rồi. Này đã đủ khiến người kinh ngạc. Sau khi chết tin tức truyền đi nhanh như vậy. Còn không là từ chắc ra truyền đi. Sở Ngọc Ương nói. Chỉ sợ là. Sớm đã có người theo dõi chắc đại nhân. Nếu muốn giết hắn diệt khẩu. Cảnh Chấp nói. Ta chung quanh hỏi thăm. Chạy nhất lưu đủ. Phát hiện tin tức là từ một quán rượu truyền tới. Chính là có mấy người, tán gẫu thời điểm nói. Sau đó tin tức liền lưu truyền sôi sùng sục. Thế nhưng ta lại nghĩ đi hỏi thăm mấy người kia. Tửu lâu trưởng quỹ nói không phải khách quen. Lần đầu thấy, mặt có chút lạ mặt, đã sớm rời đi, cũng không biết đi nơi nào. Sở Ngọc Ương nói, cố ý giết chết chắc đại nhân, liền đem chắc đại nhân đã chết tin tức thả ra ngoài. Triệu Hình Đoan nói, này là dụng ý gì? Rất rõ ràng. Sở Ngọc Ương nói, có chút đánh rắn động cỏ dụng ý, hoặc là đang đe dọa những người khác. Triệu Hình Đoan nói, uy hiếp những người khác. Sở Ngọc Ương gật đầu, nói, có thể là hung thủ có ý định nhượng mộ cá nhân biết đến chắc đại nhân đã chết tin tức. Giang Lưu Ngũ nói, hung thủ làm như thế, lẽ nào sẽ không sợ chúng ta tìm hiểu nguồn gốc? Sở Ngọc Ương nói, e sợ muốn tìm đến kia mấy truyền bá lưu ngôn phỉ ngữ người không quá dễ dàng. Hung thủ hiển nhiên là cố ý giết chết chắc đại nhân, sau đó sẽ rất kịp thời thả ra tin tức. Loại này thả ra tin tức sự tình, tùy tiện tìm cái người nào tới làm đều là không có vấn đề. Chỉ cần cấp một ít bạc, có lẽ đều không cần cấp nhiều hơn, chỉ là động động miệng lưỡi sự tình mà thôi. Có lẽ coi như tìm được mấy người kia, cũng có thể căn bản không có manh mối. Sở Ngọc Ương nói, hiện tại chủ yếu nhất không phải tìm tới kia mấy tản tin tức người, mà là tìm tới hung thủ làm như thế ý đồ. Hung thủ đối tượng cái người kia, rốt cuộc là ai? Sở Ngọc Ương dứt lời, mọi người đều là trầm mặc, bọn họ là lơ ngơ, căn bản cũng không có một đầu tự. Kỳ thực chuyện này cũng không phải thật không có đầu mối chút nào. Sở Ngọc Ương bỗng nhiên nói, Đoan Nhi, ngươi còn nhớ người bí ẩn kia sao? Triệu Hình Đoan nghe hắn đột nhiên nhấc lên, gật gật đầu, nói, tự nhiên nhớ tới. Chẳng lẽ nói, hung thủ dụng ý ở đây? Sở Ngọc Ương hỏi. Triệu Hình Đoan không có lập tức nói chuyện, hắn đang suy tư. Dựa theo Tà An dịch tự thuật, Triệu Bá Tiêu muốn đem năm đó ngọc bội mảnh vỡ tất cả đều tập hợp đủ. Tập hợp này đó ngọc bội mảnh vỡ người nắm giữ, cùng bọn họ đồng thời chủ tính 20 năm trước chưa hoàn thành mưu phản đại sự. Nhưng mà tổng cộng 7 nguồn sức mạnh, từ lâu lòng người tan ra, đồng ý đồng mưu đại sự người đã ít lại càng ít. Này 7 nguồn sức mạnh ngoại trừ một cái người bí ẩn ở ngoài, cái khác 6 cố bọn họ đã biết tất cả. Hơn nữa Triệu Hình Đoan đã làm đi đầu chuẩn bị, cũng không sợ bọn họ thật sự có lay động yên tĩnh. Nhưng mà kia cuối cùng một nguồn sức mạnh cho đến bây giờ, còn sâu đậm núp trong bóng tối, căn bản cũng không có đi ngang qua mặt. Sở Ngọc Ương bọn họ tra được Trác đại nhân cấp Quách đại nhân viết mật thư, cho nên mới đem Trác gia vây lại, mà vào lúc này Trác đại nhân nhưng đã chết. Chỉ sợ là có người không muốn để cho bọn họ biết đến Trác đại nhân một ít bí mật, cho nên mới giết người diệt khẩu. Tà An dịch duy nhất không có thay Triệu Bá Tiêu làm xong sự tình, chính là bắt được người bí ẩn trong tay khối ngọc bội kia mảnh vỡ. Sở Ngọc Ương liền suy nghĩ, nguyên lai 7 cổ thế lực, không phải Triệu Bá Tiêu đồng đảng, chính là đã đối với hắn không có uy hiếp, còn lại cũng chỉ có người bí ẩn kia. Nhưng mà Sở Ngọc Ương lại không nghĩ tới cái khác. Người bí ẩn rốt cuộc là ai, bọn họ còn là không biết. Sở Ngọc Ương lắc lắc đầu, chuyện này không nghĩ ra, hắn còn có những vấn đề khác nếu muốn. Thanh tư căn cứ chính xác từ quá mức đơn giản, hắn còn chuẩn bị tìm người lại đi hỏi một lần. Sở Ngọc Ương hỏi thăm một chút, hạ nhân nói cho Sở Ngọc Ương, thanh tư tại Thái Hậu bên kia, đang bồi Thái Hậu nói chuyện. Sở Ngọc Ương vừa nghe liền khổ mặt, đối Triệu Hình Đoan nói, Đoan Nhi, ta chính mình đi là tốt rồi, nếu không ngươi trước về cung, chờ ta hỏi xong, liền cũng trở về cung đi. Triệu Hình Đoan nở nụ cười, hắn biết đến Sở Ngọc Ương là không nghĩ làm cho hắn cùng đi gặp nữ nhân kia, nói rõ Sở Ngọc Ương còn đang ghen, bởi vậy hắn vẫn là thật cao hứng. Chỉ là thanh tư tại Hoàng Thái Hậu bên người, Sở Ngọc Ương một người qua đi, Triệu Hình Đoan lại có chút không yên lòng. Hoàng Thái Hậu cũng không phải không người hiểu chuyện, chỉ là làm người nghiêm túc một ít. Thế nhưng bây giờ Hoàng Thái Hậu tâm tình nhất định là không tốt. Hoàng Thái Hậu từ trước đến giờ cùng Trác đại nhân quan hệ rất tốt, trước mắt Trác đại nhân bỗng nhiên không minh bạch chết rồi, Hoàng Thái Hậu tâm lý nhất định là không cao hứng. Triệu Hình Đoan chỉ sợ Sở Ngọc Ương quá khứ hội đòi không được chỗ tốt, biệt cái gì cũng không hỏi, lại đụng vào một mũi tử hôi. Triệu Hình Đoan thân thủ tại hắn trên vành tai nặn nặn, nói, ngươi vẫn chưa yên tâm ta. Sở Ngọc Ương cảm giác được vành tai ngứa ngáy, không nhịn được thân thể run một cái, vỗ bỏ hắn tay, nói, ta không yên lòng nhất chính là ngươi. Triệu Hình Đoan kiên trì, nói, ta cùng ngươi đi, khoái hỏi xong, chúng ta cũng hảo hồi cung đi. Sở Ngọc Ương nhìn hắn một điểm chỗ thương lượng cũng không có bộ dáng, chỉ cần thỏa hiệp, mang theo Triệu Hình Đoan liền đi tìm Thanh Tư. Thanh Tư xác thực tại Hoàng Thái Hậu nơi đó, hơn nữa chính tại giả bộ đáng thương. Còn không quên cấp Sở Ngọc Ương xuyên cái tiểu hài. Thanh Tư vốn là không biết Sở Ngọc Ương thân phận, còn tưởng rằng chính là Triệu Hình Đoan nam sủng thôi. Nàng vừa nghĩ Triệu Hình Đoan đối Sở Ngọc Ương như vậy hảo, hơn nữa Sở Ngọc Ương đi theo bên cạnh hắn đã lâu như vậy, liền đặc biệt sinh khí. Thanh Tư ghen tị muốn chết, kết quả còn nghe nói Sở Ngọc Ương dĩ nhiên làm đại quan, chính tam phẩm đại lý tự khanh. Này tuổi quá trẻ liền làm xong chính tam phẩm, chẳng phải là tiền đồ không thể ly mơ tựt. Hơn nữa Sở Ngọc Ương nhưng là từ một cái khám nghiệm tử thi thân phận, bò đến chính tam phẩm vị trí này, cảnh chấp nhượng Thanh Tư hận nghiến răng nghiến lợi. Khám nghiệm tử thi là cái gì cũng thân phận, chỉ có tiện dân cùng nô lệ mới có thể đi làm khám nghiệm tử thi, như vậy thân phận còn không bằng Thanh Tư một nửa. Dù sao nàng nguyên lai mặc dù chỉ là cái cung nữ, nhưng cũng là Hoàng Thái Hậu bên người đại cung nữ, người khác hâm mộ lợi hại. Thanh Tư càng muốn liền cảm thấy càng nuốt không trôi cơn giận này, cảm thấy được Sở Ngọc Ương hoàn toàn là bởi vì ỷ vào Triệu Hình Đoan sủng ái, cho nên mới làm quan, cả đời vinh hoa phú quý tưởng chi bất tận. Hoàng Thái Hậu đã lâu không có nhìn thấy Thanh Tư, nhìn nàng một thân trắng thuần đồ tang, hơn nữa khóc nước mắt như mưa, nhất thời cũng cảm thấy thương cảm. Thanh Tư hầu ở Hoàng Thái Hậu bên người cùng nàng nói chuyện, liền chuyên môn giảng một ít Trác đại nhân khi còn sống làm sao sự tình. Hoàng Thái Hậu nghe thì càng là thương cảm, bất quá lại đối Thanh Tư ấn tượng càng thêm hảo. Thanh Tư bồi tiếp Hoàng Thái Hậu nói hồi lâu mà nói, rốt cục vòng quanh cong cong lượn quanh, nói đến Sở Ngọc Ương trên đầu. Thanh Tư lơ đãng nói đến đại lý tự khanh Sở Ngọc Ương, nói Sở đại nhân cũng quá không biết đạo nặng nhẹ, ỷ vào hoàng đế sủng ái hắn, liền một mực làm lỡ hoàng thượng thời gian. Hoàng thượng nhất định là rất bận rộn, lại cả ngày đều bồi tiếp hắn tra án. Này muốn là làm trễ nãi triều đình đại sự, hắn có mấy cái đầu cũng là không đủ khảm. Hoàng thái hậu khởi đầu còn không nghe ra đến, chỉ là oán trách vài câu. Hoàng thượng xác thực có lúc cả ngày đều không ở trong cung, bất quá này triều chính là sẽ không làm lỡ. Dù sao Triệu Hình Đoan cá tính làm sao, nàng cái này làm mẹ ôi cũng là biết đến. Thanh Tư liền phế bỏ đến nửa ngày khí lực, lúc này mới nhượng Hoàng thái hậu đột nhiên tỉnh ngộ. Hoàng thái hậu đôi mắt chừng to mấy phần, nói, thậm chí có dáng vẻ như vậy sự tình. Chuyện này, nam nhân này trong hậu viện, nữ nhân là không thiếu được, xinh đẹp nam nhân cũng là có, không có gì có thể mới mẻ. Hoàng thái hậu từ lâu không cảm thấy kinh ngạc, người hoàng đế này nếu là thiêu mấy cái hiểu chuyện nam sủng, nàng cũng sẽ không ngăn cản. Kia Sở Ngọc Ương xác thực trưởng đến dáng dấp có mấy phần khả nhân, nhìn cảm thấy được tương đối trông được. Chỉ là hoàng thái hậu vừa nghĩ tới hoàng đế cho tới nay thái độ, bỗng nhiên liền trong lòng dạo dực, cảm thấy được là lạ. Sở Ngọc Ương xử lý qua không ít vụ án lớn, ngược lại là xác thực có bản lĩnh, hoàng thượng sủng tín hắn là phải. Thế nhưng hoàng thượng tự hồ tổng là đi cùng với hắn, hoàng thái hậu một cân nhắc, liền nhớ lại đến, phẩm là nhìn thấy hoàng thượng, 10 lần bên trong có 8 lần, Sở Ngọc Ương liền cùng ở bên cạnh. Hoàng thái hậu hiểu rất rõ chính mình đứa con trai này, làm việc có nề nếp, tuy rằng nhìn lạnh nhạt, thế nhưng nếu như nhận định sự tình, tuyệt đối đụng phải nam tường cũng là sẽ không quay đầu lại. Hoàng thái hậu 3/4 lần cấp Triệu Hình Đoan chọn lựa quan lại nhân gia thiên kim tiểu thư, muốn cho Triệu Hình Đoan sắc phong hoàng hậu, nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua, Triệu Hình Đoan liền cái phi tử cũng không có, hậu cung là không nhiễm một hạt bụi. Hậu cung đều muốn biến thành lãnh cung. Vào lúc này hoàng thái hậu tỉ mỉ nghĩ lại chính là trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói hoàng thượng không chọn phi không phong sau, tất cả đều là vì vi một nam nhân. Nhà ai có cái nam thiếp quả thật là chuyện bình thường. Bất quá nhà ai có cái nam thê vậy coi như là ly kỳ chuyện. Tiểu gia đình còn như vậy, chớ nói chi là đế vương nhà. Một cái hoàng thượng không chọn phi không phong sau, trái lại yêu thích một nam nhân. Chuyện này truyền đi, hoàng thái hậu đều cảm thấy được hậu quả khó mà lường được. Trước tiên không nói bộ mặt làm sao, chính là này đó kẻ có lòng dạ khó lường, chỉ sợ cũng muốn bắt chuyện này làm văn. Hoàng thái hậu cau mày, không nói một lời, thoạt nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi. Thanh Tư nhìn lên, liền biết mình kế sách có hiệu quả. Nàng chính phải tiếp tục thêm mắm dặm muối tưới dầu lên lửa, bỗng nhiên liền nghe hạ nhân tiến vào bẩm báo, nói, thái hậu, hoàng đế bệ hạ cùng Sở đại người đến, liền tại cửa. Thanh Tư mừng tít mắt, thực sự là nhắc Tào Tháo đến. E sợ hoàng thái hậu vào lúc này chính tại nổi nóng, nói, thái hậu, bệ hạ tới. Hoàng thái hậu nói, mau đưa hoàng thượng mời đến đến thôi. Sở Ngọc Ương cùng Triệu Hình Đoan tiến vào. Sở Ngọc Ương lão lão thật thật hành lễ vấn an. Hoàng thái hậu lấy ánh mắt nhìn lên, quả nhiên liền xem Triệu Hình Đoan ánh mắt nhiều làm là dính vào Sở Ngọc Ương trên người. Hoàng thái hậu bất động thanh sắc, nói rằng, hoàng thượng vào lúc này lại đây, là vì cái gì sự tình? Triệu Hình Đoan nói rằng, mẫu hậu, là vì cứu cứu sự tình. Hoàng thái hậu nói, có tiến triển. Sở Ngọc Ương nhanh chóng nói, hồi bẩm hoàng thái hậu, ti thần là có chút vấn đề tưởng phải hỏi một câu nữa Thanh Tư phu nhân, cho nên lại tới. Hoàng thái hậu lúc này nhìn thấy Sở Ngọc Ương liền không thế nào cao hứng, bất quá hoàng thượng theo bên người, hoàng thái hậu cũng không tiện không cho hoàng thượng lưu bộ mặt, liền nói, ngươi hỏi thôi, ai ra cũng nghe một chút. Thanh Tư vừa nghe, nói rằng, Sở đại nhân, trước không phải đã có một vị đại nhân tới hỏi quá thiếp sao? Thiếp biết đến, cũng đã nói. Sở Ngọc Ương nói rằng, lúc trước thật là hỏi qua, bất quá có một ít chi tiết nhỏ, ta nghĩ tái hỏi một câu. Thanh Tư nói rằng, vậy ngươi liền hỏi thôi. Sở Ngọc Ương nói, xin hỏi, tối hôm qua, ngươi là giờ nào đến Trác đại nhân trong phòng, vậy là cái gì canh giờ rời đi, quá khứ cùng đi ra thời điểm, có hay không đụng tới người nào? Thanh Tư nói rằng, là cơm tối sau đi, để lại không có một hồi, ta liền đi ra, thời gian cụ thể cũng không nhớ rõ. lúc đó nha hoàn chưa cùng ở bên cạnh ta, ta cũng không nhớ rõ có người hay không nhìn thấy ta. Sở Ngọc Ương hỏi mấy vấn đề, Thanh Tư cơ hồ không có một cái xem như là trả lời, tất cả đều trả lời ba phải cái nào cũng được. Sở Ngọc Ương lại hỏi, ngươi bị thương vết thương là thế nào tạo thành? Thanh Tư sờ sờ mình bị thương tay, vào lúc này còn quấn băng gạc, băng bó kín, nói là cốc trà mảnh vỡ hoa thương tổn. Sở Ngọc Ương nói, có thể giải khai băng gạc, cho ta nhìn vết thương một chút sao? Thanh Tư cau mày, trong miệng còn tê một tiếng, nói, chỉ là phổ thông vết thương, thiếp sợ đau, giải khai còn muốn phiền phức đại phu đến băng bó, thật sự là phiền phức. Sở Ngọc Ương liền muốn mở miệng, Thanh Tư đã nói tiếp, Sở đại nhân, các ngươi lại nhiều lần tới hỏi ta, rốt cuộc là ý gì? Chẳng lẽ là cho là ta giết lão gia sao? Thanh Tư tiên phát chế nhân, Hoàng Thái Hậu vừa nghe, nói rằng, cái này không thể nào, tại sao có thể là nha đầu này giết người, đây tuyệt đối là lầm. Sở Ngọc Ương nói, Thanh Tư phu nhân sao lại nói lời ấy? Ta cũng không có nói quá phu nhân chính là hung thủ giết người. Chỉ là Trác đại nhân trước khi chết, phu nhân là cái cuối cùng nhìn thấy Trác đại nhân, cho nên ta mới hỏi thêm mấy câu, nghĩ muốn tìm ra một ít manh mối đến, cũng không có một câu nói là vu hại Thanh Tư phu nhân. Lẽ nào Thanh Tư phu nhân không hy vọng sớm ngày tìm tới giết chết Trác đại nhân hung thủ sao? Thanh Tư bị Sở Ngọc Ương một cái miệng ngóng nói không bảo, đôi mắt trợn to mấy phần, sở môi không nói lời nào. Hoàng Thái Hậu tuy rằng không thích Sở Ngọc Ương, bất quá mấy câu nói này nàng ngược lại là cảm thấy được có lý, dù sao Trác đại nhân mới là của nàng thân đệ đệ, nàng là muốn tìm nhất đến hung thủ cái người kia. Hoàng Thái Hậu nói, ngươi liền đem chi tiết nhỏ nói với hắn nói. Thanh Tư bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là ấp úng nói một chút. Sở Ngọc Ương nhiều lần hỏi nửa ngày, Thanh Tư bị hỏi thiếu kiên nhẫn, bất quá bởi vì Hoàng Thái Hậu ở đây, cho nên không tiện phát tác, chỉ có thể nhịn. Cuối cùng sắc mặt xanh mét. Sở Ngọc Ương nói, đúng rồi, Thanh Tư phu nhân, ta còn có một cái vấn đề. Chắc Tam công tử trong quan tài nằm Chắc đại nhân, Tam công tử thi thể không cánh mà bay. Ta tưởng thỉnh giáo một chút Thanh Tư phu nhân, lớn như vậy Chắc gia, có hay không những địa phương nào là có thể giấu thi thể, thậm chí là giấu quan tài. Thanh Tư lắc đầu, nói rằng, ta cũng không phải hung thủ, ta làm sao có khả năng biết đến chuyện như vậy. Ta chỉ là cái nữ tác nhân gia, mỗi ngày ở trong phòng, ở lại, những chuyện này là không biết. Sở Ngọc Ương không tiếp tục nói, cấp Triệu Hình Đoan nháy mắt ra dấu, gật gật đầu, chuẩn bị tránh đi. Hoàng Thái Hậu xem Sở Ngọc Ương ánh mắt, liền nói, Hoàng thượng, ai ra còn có mấy câu nói, muốn nói với ngươi nói chuyện, ngươi lưu lại một hồi, những người khác liền đi ra ngoài trước thôi. Sở Ngọc Ương vừa nghe, đối Triệu Hình Đoan nháy mắt một cái. Sau đó liền lui xuống trước đi. Thanh Tư vốn còn muốn lưu lại hầu hạ, bất quá Hoàng Thái Hậu cũng đem nàng đánh phát ra ngoài. Sở Ngọc Ương đi ra sân, liền thấy Giang Lưu Ngũ cùng Cảnh Chấp ở một bên chờ. Hai người lập tức chào đón, hỏi, bệ hạ tại sao không có đi ra? Sở Ngọc Ương nói, Thái Hậu có lời muốn cùng Đoan Nhi nói, cho nên ta trước hết đi ra. Bọn họ nói chuyện công phu, Thanh Tư cũng đi ra. Nhìn thấy Sở Ngọc Ương ánh mắt phi thường tàn nhẫn, hận không thể đào hạ hắn một miếng thịt. Tuy rằng vừa nãy Thanh Tư không thế nào cao hứng, bất quá lúc này vừa nghĩ tới Hoàng Thái Hậu tìm Hoàng thượng nói riêng sự tình, ngay lập tức liền mặt mày hớn hở lên, khiêu khích hướng về phía Sở Ngọc Ương giơ giơ lên cằm, liền từ bên cạnh bọn họ đi tới. Đi tới thời điểm, còn cố ý va vào một phát Sở Ngọc Ương vai. Sở Ngọc Ương đều không có chú ý nàng, bị va vào một phát mới quay đầu nhìn lại. Hoàng Thái Hậu nhìn người khác đều đi ra ngoài, mới lên tiếng, Hoàng thượng, cái kia Sở Ngọc Ương là chuyện gì xảy ra? Triệu Hình Đoan cũng không biết Thanh Tư cùng Hoàng Thái Hậu nói cái gì. Bất quá Hoàng Thái Hậu đột nhiên hỏi chuyện này, hơn nữa ngữ khí so với ngày thường không giống nhau, hiển nhiên là biết đến và vân vân. Sở Ngọc Ương cơ hồ là mỗi ngày đều ở tại Triệu Hình Đoan trong đại điện, tuy rằng cũng không kiêu căng, bất quá cũng không có quá cố ý lảng tránh. Dù sao chuyện này, Triệu Hình Đoan đã sớm nghĩ xong, nhất định là không thể giấu cả đời. Dáng dấp kia đối Sở Ngọc Ương tới nói cũng là không công bình. Hoàng Thái Hậu liếc nhìn đi ra, Triệu Hình Đoan cũng liền nói thẳng, nói rằng chính là mẫu hậu nghĩ tới chuyện như vậy. Hoàng Thái Hậu vừa nghe, tức giận đến đều đứng lên, nói, ngươi sao lại như vậy hồ đồ? Ai ra cho ngươi tìm nhiều như vậy thân phận bộ dạng đều hảo cô nương, ngươi một cái cũng không lọt nổi mắt xanh, lẽ nào cũng là bởi vì cái này Sở Ngọc Ương? Triệu Hình Đoan nói, vâng, mẫu hậu, ta đã nghĩ xong, chờ mấy ngày nữa, thời cuộc ổn định một ít, liền. Triệu Hình Đoan còn chưa nói hết, Hoàng Thái Hậu đã mở miệng ngăn lại hắn, nói, ngươi còn dám nói thế với, ai ra sẽ không đồng ý. Triệu Hình Đoan không nói gì. Hoàng Thái Hậu nhìn lên vẻ mặt của hắn, liền biết Triệu Hình Đoan tuyệt đối sẽ không nghe hắn, nói, cái kia Sở Ngọc Ương có cái gì tốt? Ngươi là nhìn tới hắn bộ dạng, vẫn là thế nào? Triệu Hình Đoan nghe lời này, cảm thấy được có chút buồn cười. Lời này muốn là đối Sở Ngọc Ương nói, Sở Ngọc Ương phỏng chừng hội không chút do dự gật đầu như đảo tỏi. Hoàng Thái Hậu lo lắng nói, ai ra cho ngươi tìm đẹp hơn hắn ngàn lần gấp trăm lần, có được hay không? Nàng nhìn Triệu Hình Đoan không hề bị lay động, nói rằng, được, Hoàng Thượng, chúng ta đều thối lui một bước. Chỉ cần ngươi chịu thú một cái Hoàng Hậu, ngươi còn lại như thế nào, ai ra đều không quản có được hay không? Ngươi yêu thích cái kia Sở Ngọc Ương, ai ra cũng không quản. Thế nhưng ngươi không thể phong một nam nhân làm Hoàng Hậu, là cỡ nào hoang đường sự tình. Bất quá Hoàng Thái Hậu biết đến, chỉ sợ hắn đứa con trai này, nhận định coi như là tái hoang đường sự tình, hắn cũng là có thể làm được. Triệu Hình Đoan nói, mẫu hậu nhượng ta thú cái nữ nhân, bất quá là muốn vóc dáng tử thôi. Mẫu hậu quên mất, ta đã có cái hoàng tử, hơn nữa còn nhỏ tuổi liền thông minh hiểu chuyện, quả thật là một cái đáng nặn tài năng, dốc lòng giáo dục về sau là hoàn toàn có thể kế thừa đại nghiệp. Hoàng Thái Hậu vừa nghe suýt chút nữa ngất đi. Triệu Hình Đoan nói là Phó Anh quả thật là cái khả nhân đau con ngoan, quy quy củ củ tính cách nhượng Hoàng Thái Hậu rất yêu thích. Thế nhưng Phó Anh dù sao không phải Triệu Hình Đoan thân cốt nhục, coi như Phó Anh lên gia phả, hơn nữa đã đổi họ Thị, thế nhưng Hoàng Thái Hậu trong đầu vẫn là có một vướng mắc. Triệu Hình Đoan còn nói, Thái Hậu, không còn sớm sủa, cũng nên khởi hành hồi cung đi. Hoàng Thái Hậu nhìn Triệu Hình Đoan, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Triệu Hình Đoan cùng Triệu Hình Đức tuy rằng đều là của nàng thân cốt nhục, cũng là huynh đệ, bất quá hai cái tính cách của người bất đồng, nếu như lúc này nàng đối mặt là Triệu Hình Đức, liền hoàn toàn không cần lo lắng phiền não, chỉ cần lấy tình động sáng sớm chi dùng sửa sang, Triệu Hình Đức tuyệt đối sẽ dùng đại cục làm trọng. Thế nhưng Triệu Hình Đoan liền hoàn toàn bất đồng. Triệu Hình Đoan trước đây đã làm nhiều lần năm đoan vương gia, chưa từng nghĩ tới muốn làm hoàng đế, bởi vì hắn biết đến, chính mình loại này tính tình, e sợ làm hoàng đế không nhất định có thể làm một vị hoàng đế tốt. Mà bây giờ hắn đã là hoàng đế, hắn biết mình không thể không làm một vị hoàng đế tốt, nhưng mà Triệu Hình Đoan cũng là cố chấp. Triệu Hình Đoan từ Hoàng Thái Hậu nơi đó đi ra thời điểm, liền nhìn thấy Sở Ngọc Ương chính ngồi xổm ở ven hồ nước thượng, sau đó cầm hòn đá nhỏ hướng trong bể nước ném. Bể nước tuy rằng vẫn chưa tới kết băng trạng thái, bất quá bên trong đã không có cá. Hòn đá nhỏ ném vào bắn lên một mảnh rất nhỏ gợn sóng, sau đó liền chìm nguồn. Bể nước rất sâu, bất quá ngược lại cũng đúng là trong suốt thấy đáy, liếc mắt một cái là có thể nhìn rõ ràng. Sở Ngọc Ương chính tại máy móc vứt hòn đá nhỏ, ánh mắt nhìn chằm chằm đáy nước, bất quá vừa nhìn liền là đang suy nghĩ chuyện gì, không có gì tiêu cự. Triệu Hình Đoan đi tới hắn cũng không có phát hiện, Triệu Hình Đoan liền khom lưng, thân thủ cuốn lại hắn bờ vai. Bỗng nhiên lung lay một chút hắn, Sở Ngọc Ương nhất thời liền kinh sợ, còn tưởng rằng chính mình muốn rơi vào trong nước, cũng may lại có người đem hắn cấp kéo lại. Sở Ngọc Ương thân thủ gắt gao nắm lấy Triệu Hình Đoan ống tay áo, kêu to lên, ngươi là muốn mưu sát sao? Nước này tuy rằng sâu đậm, bất quá ngã xuống trong thời gian ngắn không chết được. Triệu Hình Đoan nói, Sở Ngọc Ương nói, chìm không chết cũng có thể đông chết a, khí trời lạnh như thế. Triệu Hình Đoan nói, ngươi có phát hiện gì? Sở Ngọc Ương lắc đầu, nói, vừa nãy ngươi không ra tới hồi đó công phu, ta đem hậu hoa viên tìm toàn bộ, biệt nói không có khả năng chôn quan tài địa phương, chính là này trong bể nước ta đều liếc nhìn, cũng không có thể chìm thi thể dùng, như thế trong suốt, có thi thể liếc mắt một cái có thể nhìn thấy, chắc Tam công tử thi thể, đến cùng giấu ở nơi nào? Triệu Hình Đoan nói, không tìm được thi thể, có lẽ hắn căn bản không có chết. Sở Ngọc Ương sững sờ, nói, căn bản không chết. Triệu Hình Đoan nói, ta chỉ là đoán mò. Tuy rằng Triệu Hình Đoan chỉ là lơ đãng nói chuyện, hơn nữa tính khả thi cũng không cao lắm. Bất quá Sở Ngọc Ương đôi mắt liền nhanh chóng chuyển lên, linh động trong đôi mắt to tất cả đều là tinh quang. Sở Ngọc Ương cười rộ lên, nói, nhà ta Đoan Nhi càng ngày càng thông minh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Triệu Hình Đoan nhíu mày. Sở Ngọc Ương ngẩng đầu lên liền hướng Triệu Hình Đoan trên môi gặm một cái, nói, có một câu nói gọi, có ngươi tại tràng, có thể sẽ giá trị liên thành. Triệu Hình Đoan nói, nhiệt tình như vậy, không sợ bị người khác thấy được. Sở Ngọc Ương nói, tốt nhất gọi cái kia Thanh Tư nhìn thấy. Triệu Hình Đoan nghe hắn ghen tuông tràn đầy lời nói, không nhịn cười được. Triệu Hình Đoan nói, chúng ta nên trở về cung đi. Ta chỗ này cũng có một việc tương đối việc trọng yếu nói cho ngươi. Cái gì? Sở Ngọc Ương hỏi, hắn còn tưởng rằng cùng vụ án có quan hệ. Triệu Hình Đoan nói, Thái Hậu biết đến chuyện của chúng ta. Cái gì? Sở Ngọc Ương kinh sợ đến mức suýt chút nữa liền chính mình nhảy vào trong bể nước đi, nói, Thái Hậu làm sao mà biết được? Triệu Hình Đoan nói, có lẽ là nhìn ra. Sở Ngọc Ương tâm lý cái này gọi là một cái bồn chồn, nói, kia phải làm sao? Triệu Hình Đoan nói, có muốn hay không lại thăng lên một bậc quan? Sở Ngọc Ương kỳ quái nhìn Triệu Hình Đoan liếc mắt một cái, trong lòng hắn còn cụ kết, không biết Triệu Hình Đoan làm sao chuyển biến đề tài nhanh như vậy. Sở Ngọc Ương lơ đãng hỏi, ngươi nhượng ta đương thừa tướng sao? Thế nhưng ta không hiểu triều đình thượng chuyện này. Triệu Hình Đoan nói, tự nhiên không phải thừa tướng, là cái không cần thường thường liền vào triều sớm quan. Sở Ngọc Ương đôi mắt nhất thời liền sáng, lập tức nằm nhòi Triệu Hình Đoan trên người, hai mắt sáng lấp lánh nói, muốn, đương nhiên muốn, ta có thể mỗi ngày đều ngủ thẳng tự nhiên tỉnh chưa? Triệu Hình Đoan nói, ngươi đáp ứng, có thể là không cho phép đổi ý. Sở Ngọc Ương hồ nghi nhìn hắn, nói, thế nào cảm giác dê vào miệng cọp, không bằng ngươi trước tiên nói cho ta một chút đi, ta suy nghĩ thêm một chút. Triệu Hình Đoan nói, ngươi không phải đã đáp ứng, nói không chỉ một muốn. Sở Ngọc Ương. Triệu Hình Đoan nói, cho ngươi làm ta hoàng hậu. Sở Ngọc Ương nhất thời đôi mắt đều trợn to, miệng cũng dương, trợn mắt hốc mồm nhìn Triệu Hình Đoan. Triệu Hình Đoan nâng đỡ cằm của hắn, đem miệng của hắn khép lại, nói, sướng đến phát rồ rồi, là sợ hãi. Sở Ngọc Ương nói, ngươi mới vừa rồi cùng Thái Hậu nói lâu như vậy mà nói, sẽ không theo Thái Hậu nói cái này đi. Triệu Hình Đoan nói, không sai biệt lắm. Sở Ngọc Ương nói, Hoàng Thái Hậu khẳng định hù chết. Triệu Hình Đoan nói, Thái Hậu so với phản ứng của ngươi bình tĩnh hơn nhiều. Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương nói, này tính là gì đại quan? Làm hoàng hậu quả thật là không dùng tới lâm triều, nhưng là đây coi là cái gì đại quan a? Triệu Hình Đoan nhíu mày hỏi, không thích. Sở Ngọc Ương có chút ngượng ngùng, nói, khụ khụ, còn tạm tạm đi, bất quá. Hoàng Thái Hậu bên kia khẳng định không thông qua a. Triệu Hình Đoan nói, yêu thích là đến nơi. Ngươi quang minh chánh đại ở bên cạnh ta, làm lên sự tình đến vậy thuận tiện. Triệu Hình Đoan mang theo Sở Ngọc Ương hồi cung đi, Hoàng Thái Hậu một mình phiền muộn một phen, sau đó không thế nào cao hứng cũng trở về cung đi. Thanh Tư còn muốn Hoàng Thái Hậu có thể dẫn nàng hồi cung, bất quá Hoàng Thái Hậu quá buồn bực, căn bản là đem nàng hướng đến sau đầu muỗng, đi thời điểm một mặt tâm sự bộ dáng, căn bản không thấy Thanh Tư. Thanh Tư bị lưu lại, vào lúc này liền mắt choáng váng, tức giận đến dậm chân xé khăn mùi xoa. Hướng về phía hạ nhân phát ra một trận hỏa khí. Hồi cung sau, Triệu Hình Đoan còn có chuyện khác cần phải xử lý. Sở Ngọc Ương Mỹ vui vẻ liền tự mình một người ngốc đi. Triệu Hình Đoan bên kia mới vừa đi, bỗng nhiên thì có người hầu đến cửa đại điện, nói là Hoàng Thái Hậu muốn gặp Sở Ngọc Ương. Sở Ngọc Ương trong lòng nhảy một cái, hắn có chút không muốn đi, bất quá vẫn là cùng người đi rồi. Hoàng Thái Hậu liền là trưởng bối, thân phận địa vị lại cao, chính mình như nói không đi, chỉ sợ cũng quá hàng hiệu. Sở Ngọc Ương luôn mãi cân nhắc, vẫn là quyết định quá khứ trang hài tử ngoan, có thể đòi một đòi Hoàng Thái Hậu vui vẻ cũng là hảo, dù sao ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy, đem quan hệ làm cứng nhiều không hảo. Sở Ngọc Ương cùng thị từ quá khứ, tiến vào cửa điện, liền nhìn thấy bên trong ngoại trừ Hoàng Thái Hậu bên người không có một người. Hoàng Thái Hậu có lẽ là cảm thấy được cùng tự mình nói mà nói người không nhận ra, cho nên đem thị nữ cùng người hầu đều khiển đi ra ngoài. Hoàng Thái Hậu thấy Sở Ngọc Ương, liền nói, ai ra cũng không nói cho ngươi nhiều như vậy cong cong đi vòng, ai ra biết đến ngươi là một người thông minh, chúng ta nói trắng ra. Sở Ngọc Ương đàng hoàng không có mở miệng trước. Hoàng Thái Hậu liền nói, Hoàng đế cũng không biết nghĩ như thế nào, quỷ mê hoặc tâm hồn, dĩ nhiên đối với ngươi một lòng một ý. Ai ra nhìn ngươi dáng dấp thật là không tệ, người cũng là thông minh, thế nhưng ngươi cũng biết, làm hoàng thượng, cái nào không có tam cung lục viện,